Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 825, chương 826, sinh tử cửu trọng thiên. Làm Diệp Lăng hai tay không ngừng nắn từng cái con dấu thời điểm. Một huyền diệu khí tức, lặng yên xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể. Ong ong, từng luồng nhan sắc quỷ dị tia sáng. Không ngừng ở Diệp Lăng 10 ngón tay trong lúc đó lượn lờ phiêu động. Huyền diệu không gì sánh được. Tối nghĩa khó giải. Hô, giữa không trung, đáng sợ kia trường côn càng ngày càng gần. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất kỳ cái gì một cái thiên tiên cảnh giới ra hỏa dám ngạnh sinh sinh bị đập. Không chết cũng phải trọng thương. Kim tiên thủ đoạn cũng không phải là thiên tiên có thể so. Coi như là Diệp Lăng cũng không được. Cảnh giới không đến, rất nhiều thần thông không pháp thi triển. Rầm rầm hưu, Diệp Lăng 10 ngón tay nắn càng thêm nhanh, hơn nữa càng ngày càng huyền diệu. Trong sát na, ở hai tay của hắn trước, một cái to lớn hắc bạch thập tự dấu ấn lặng yên xuất hiện. Nhất hắc nhất bạch, cái này hắc bạch trong vết tích cũng là ẩn chứa một nồng nặc sinh chi khí cùng cực kỳ tịch liêu tử khí. Sinh tử đôi ý, lưỡng chủng căn bản không thể nào biết tồn tại cùng một cái địa phương pháp tắc, nhưng là bị Diệp Lăng cho trực tiếp ngưng tụ tới cùng nhau. Hơn nữa xem ra còn rất hài hòa. Sinh tử cửu trọng thiên, Diệp Lăng lạnh giọng nộ quát. Trong sát na, hắn tinh luyện ngắn phát đột nhiên dựng lên. Hai tay phía trước, hào quang rực rỡ, hắc bạch ánh sáng trực tiếp phóng lên cao. Cái này thần thông, là Diệp Lăng phía trước tối cường cũng là lực sát thương lớn nhất thần thông một trong. Sinh tử cửu trọng thiên, mạnh nhất thời điểm, Diệp Lăng có thể ngưng tụ ra cửu đạo ấn ký. Cửu đạo ấn ký, đủ để miểu sát bất kỳ một cái nào bát kiếp trở xuống tiên đế. Vô cùng đáng sợ, mà bây giờ, Diệp Lăng cũng chỉ chẳng qua có thể ngưng tụ ra một đạo. Nhưng là đạo này, cũng đã đủ rồi. Sinh tử cửu trọng thiên huyền diệu chính là ở chỗ sinh tử đồng thể. Bổn nguyên đồng quy, oanh, đáng sợ kia lớn rất lớn trường côn. Đã oanh đến rồi Diệp Lăng trước mặt. Đáng sợ lệ phong trực tiếp đem Diệp Lăng thân thể đều chém gió không ngừng chập chờn. Nhưng là Diệp Lăng trước người sinh tử cửu trọng thiên cũng động động một sát na kia. Toàn bộ thiên địa đều bị run rẩy. Ung ung, to lớn trường côn, trực tiếp oanh đến rồi sinh tử cửu trọng thiên dấu ấn phía trên. Răng rắc, đáng sợ kia trường côn. Thế tiến công bạo ngược sát phạt tư thế, lại bị Diệp Lăng cho cản lại. Hơn nữa trường côn dĩ nhiên tại sinh tử cửu trọng thiên đáng sợ đánh xuống. Từng đoạn gãy mất, chỉ bất quá, Diệp Lăng mặt sắc, cũng là ở bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này sinh tử cửu trọng thiên cần tiên lực nhiều lắm. Thế cho nên hắn hiện tại, trong cơ thể 5 viên tiên anh lực lượng đã hoàn toàn bị tháo nước. Diệt cho ta, Diệp Lăng đột nhiên giống giận. Trong cơ thể còn dư lại 4 đại tiên trẻ sơ sinh tức thì lóe lên đáng sợ sáng bóng. Điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Phốp, Diệp Lăng phun một ngụm máu tươi đến rồi trước mặt sinh tử cửu trọng thiên lên. Lúc đầu đã nhan sắc ảm đạm, sắp bị trường côn bắn cho nát sinh tử cửu trọng thiên. Khởi tử hồi sinh, ong ong, hắc bạch ánh sáng điên cuồng diệu động, khí tức đáng sợ. Lại một lần nữa xuất hiện ở dấu ấn phía trên. Diệt, diệt, diệt, Diệp Lăng liền giống tam tử. Khí thế vô song, hai cánh tay đẩy, đáng sợ kia dấu ấn điên cuồng rít gào đánh thẳng vào. Ung ung, đáng sợ trường côn, trực tiếp bị cái này đồng dạng huyền diệu kinh khủng dấu ấn cho hoàn toàn mẫn diệt. Trong sát na, trong thiên địa chỉ còn lại có từng luồng quang điểm. Phù phù, Diệp Lăng hai chân mềm nhũn, trực tiếp một chân quỵ ở trên đất, khuôn mặt sắc thương bạch, khí tức uể oải, hắn đã chiến đến rồi cực hạn, cường hãn nữa, hắn cũng không thể có thể đánh bại một cái kim tiên. Thậm chí liền một cái thiên tiên tột cùng mạnh mẽ người. Diệp Lăng cũng phải con bài chưa lật ra hết, mới có thể đánh chết. Đang ở Diệp Lăng quỳ xuống một sát na kia, đứng ở cách đó không xa A Cửu choáng váng, hoàn toàn choáng váng, càn khôn vô cực, nhưng là hắn dựa thần thông A. Mặc dù nói hắn chế trụ tu vi, nhưng là vẫn là cường thế vô song A. Bình thường người, căn bản cũng không khả năng đỡ được, mà Diệp Lăng không chỉ có chặn lại, càng là đem hắn trận pháp bắn cho nát bấy. Thậm chí liền chính hắn đều chịu ảnh hưởng, bởi vì một ngụm máu tươi trực tiếp vọt tới cổ họng của hắn chỗ. Chẳng qua bị hắn cho ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, hắn có thể thụ thương, chính là không thể đủ biểu hiện ra ngoài. Ngươi, quá quan, A Cửu vô cùng gian nan nói, trong giọng nói có nồng nặc không dám tin tưởng, hắn không thể tin được, một tái thiên tiên trung kỳ tên. Lại có thể giết đến loại trình độ này. Quỳ một chân trên đất, Diệp Lăng ngẩng đầu, mặt tái nhợt lên một đôi mắt lạnh lẽo lóe ra cực kỳ đáng sợ mâu quang. Diệp Lăng đứng dậy, cười lạnh một tiếng, lau đi máu tươi trên khóe miệng, hướng phía trước chậm rãi đi tới, trực tiếp đi tới sơn cốc cái kia đường hẹp quanh co bên trên. Thân ảnh gầy gò hắn lúc này lại thành A Cửu trong mắt một cái vĩ ngạn tồn tại. Nếu như hắn không vẫn lạc, tam giới bên trong, sợ rằng lại muốn thêm một vị nhân vật đáng sợ A. A Cửu thần sắc quấn quýt, người này quá mạnh mẽ, thậm chí còn phá vỡ hắn nhận thức. Ở thiên tiên trung kỳ có thể ngăn cản hắn toàn lực nhất kích. Toàn bộ tam giới, hầu như không tồn tại. Hô! Một luồng gió thổi qua, A Cửu thân thể lại bị cái này một gió cho thổi tan, biến thành hạt cát, chậm rãi rơi vào trên đất. Làm gió quá về sau, trên đất xuất hiện một cái điêu khắc, là A Cửu dáng dấp, một cái hoàn toàn không có một tia sinh cơ điêu khắc. Chỉ bất quá cái này điêu khắc lên, một đôi tròng mắt trong, còn như trước tràn đầy khiếp sợ với chấn động. A Cửu, bất quá là Cửu Vĩ Thiên Hậu chế tạo ra một cái ý thức mà thôi. Ở chỗ này, hắn là một cái sinh mệnh, nhưng khi sứ mạng của hắn hoàn thành về sau, hắn bất quá chỉ là một bộ tượng đá. Đường hẹp quanh co lên, Diệp Lăng đi đến cuối con đường. Phần cuối là một cánh cửa, thông thường cửa lớn màu xanh. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hai tay đẩy. Rát chi một tiếng, một luồng ánh sáng chói mắt chậm rãi ở bên trong cửa thoáng hiện. Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ suy nghĩ, nhấc chân liền đi vào. Tại hắn đi vào phòng bên trong một sát na kia, trong cơ thể hắn tổn thương dĩ nhiên vào giờ khắc này toàn bộ khỏi hẳn. Hơn nữa càng làm cho người ta có chút kinh ngạc là Diệp Lăng trong cơ thể Cửu Đại Tiên Anh trong nháy mắt tràn đầy tinh thuần tiên lực, đáng sợ vô biên, trong cơ thể, xanh long hoạt hổ lực lượng lại một lần nữa xuất hiện ở Diệp Lăng thân thể bên trong. Diệp Lăng nắm chặt nắm tay, đáng sợ lực lượng ở ngũ chỉ trong lúc đó không ngừng nổ vang. Làm sáng bóng tán đi, Diệp Lăng phát hiện mình đi tới một gian phòng ốc bên trong. Rất bình thường gian nhà. Một cái bồ đoàn, một bản vẽ, bồ đoàn là do từng cái hàng mây che lá chế mà thành. Tản ra một làm cho tâm thần người say mê đặc biệt mị lực. Không minh thảo, Diệp Lăng con người tức thì kịch liệt run run. Cái này không minh thảo nhưng là một loại trí bảo a. Người ngồi ở trên mặt này tu luyện, có thể khiến cho đầu não trước nay chưa có không minh. Hơn nữa ngồi ở chỗ này tu luyện. Làm ít công to, càng là có thể ngăn chặn tâm ma xuất hiện. Thật lớn thủ bút a. Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Phải biết, coi như là ở cửu kiếp lãnh thổ, cũng không có một từ không minh hàng mây che lá chế mà thành bồ đoàn. Có thể ngẫm lại là biết bao xa xỉ. Chỉ là không biết, cái này Bồ Đoàn có thể cầm đi không được có thể. Diệp Lăng bẹp lấy miệng, cái này Bồ Đoàn làm cho hắn đều động lòng. Bất quá khi hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tấm kia vẽ thời điểm, hắn tức thì ngẩn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.